Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Một Đao Kia. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhân vật chính của chúng ta là Hứa Thanh đã gọi là tìm hiểu tin tức về cái loại dược thảo để có thể cứu trị được cho Lôi Đội, ván một mình xông vào trong cấm khu. Vừa muốn đi tìm cái hoa đó, lại vừa muốn đi tìm cái viên đá để có thể chữa sẹo cho cô nàng có vết sẹo ở trên mặt, đang đi kiểu bán hàng phụ cho người ta. Nói chung là cả hai mục tiêu hắn đều không có hoàn thành. Ban đêm ngủ trong thần miếu thì lại bị những cái tiếng bước chân đến làm phiền, và cuối cùng cũng phát hiện ra là đấy là những người đã bị chết ở trong sương mù. Nhưng mà sau khi tiến vào thần miếu thì bị một đao của cái bức tượng trong thần miếu chém diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Hứa Thanh là như thế nào. Cho đến khi ra khỏi thần miếu, Hứa Thanh vẫn thỉnh thoảng quay lại nhìn từ xa, như muốn một mực ghi nhớ nơi đây vào đáy lòng, đồng thời trong đầu hắn không ngừng hiện ra cảnh tượng một đao kia hạ xuống. Hình tượng này ở trong đầu óc của hắn vô cùng rõ ràng, thế cho nên khi rời khỏi phạm vi của thần miếu, Hứa Thanh đi trong rừng cũng giơ tay phải lên, theo bản năng muốn bắt trước một đao kia, mà mỗi một lần thử, hắn đều cảm thụ rất sâu. Nếu như nói tu luyện Hải Sơn Quyết là tưởng tượng và bắt chước hình của tiên ở bên trên thẻ tre, như vậy thì Hứa Thanh giờ phút này chính là đã thay hình ảnh ở trong đầu thành cảnh tượng một đao kia. Trong khi hắn bắt chước thì tu vi của hắn cũng bất chi bất giác đột phá, Hải Sơn Quyết đã tấn thăng đến tầng 4. Có lẽ là bởi vì một đao kia cho nên lần tăng lên này chẳng những là sức mạnh và tốc độ đều tăng lên gấp đôi, mà phương diện tinh thần giống như cũng có chút đột phá. Loại đột phá này để cho suy nghĩ của Hứa Thanh càng thêm nhạy cảm, đồng thời trong lúc tay phải giơ lên hạ xuống, mơ hồ có chút ý vị của pho tượng thần hạ đao. Cái này khiến cho Hứa Thanh rất chi là vui mừng. Dần dần hai ngày trôi qua, có lẽ là bởi vì ở bên ngoài, cũng có lẽ là bởi vì đêm kia của thần miếu chấn nhiếp, khiến cho hắn trên đường trở về lại không hề gặp lại tiếng bước chân quỷ dị. Mà những thú vật khác ở nơi đây, Hứa Thanh đã gặp phải một chút, nhưng mà tu vi tăng lên khiến cho năng lực bảo vệ tính mạng quán được đề cao, dưới sự cẩn thận coi như cũng thuận lợi. Mặc dù không tìm được thiên mệnh hoa và đá làm lành sẹo, nhưng hắn thu được không ít thất diệp thảo, trở về bán đi cũng có thể đổi lấy không ít linh tệ. Giờ phút này, hoàng hôn buông xuống, Hứa Thanh cũng nhìn thấy thế giới bên ngoài rừng rậm. Đang muốn đi ra, nhưng bước chân đột nhiên đình trệ, hắn cúi đầu nhìn một cây cỏ bên ngoài. Bộ dạng của cọng cỏ này có chỗ tương xứng cùng với thiên mệnh hoa, nhưng mà lấy tri thức ít ỏi về thảo dược quán, cẩn thận xem xét liền có thể phân biệt ra đây chẳng phải là thiên mệnh hoa. Nhưng mà Hứa Thanh suy nghĩ một chút, có chút chột dạ nhìn quanh, do dự một phen, cuối cùng vẫn thu nó lại để vào trong túi ra. Một đường chạy nhanh ra khỏi rừng rậm, lúc trở lại doanh địa thì đã là ban đêm. Giờ phút này không phải là đêm khuya, doanh địa còn rất náo nhiệt, nhất là khu vực trên lều có lông vũ thì càng là nhốn nháo, phạch phạch, phịch phịch. Ở bên trong còn xen lẫn những tiếng cản rỡ và âm thanh thở dốc. Hứa Thanh không lưu ý tới những thứ này. Lúc về tới chỗ ở, vừa mới đẩy cửa sân ra, liền thấy được thân ảnh Lôi Đội từ trong phòng đi ra. Sau khi chú ý thấy Hứa Thanh mặc dù hơi chật vật nhưng không có gì bất ổn, Lôi Đội mới có chút buông lỏng. Tại sao lại đi lâu như vậy? Đi thần miếu một chuyến. Ánh trăng và ngọn đèn ở trong phòng chiếu rọi, Hứa Thanh thấy được là trong mắt Lôi Đội có tia máu đỏ và thần sắc mệt mỏi. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tốt, mà nguyên nhân là gì hắn đã ý thức được, vì vậy mà trái tim có chút ấm áp. Thần miếu, Lôi Đội có chút kinh ngạc, lão không ngờ Hứa Thanh lại chạy đi xa như vậy. Giờ phút này gọi hắn vào phòng bếp sắn tay áo lên, trong sự chờ đợi của Hứa Thanh lấy đồ ăn đã làm sẵn bưng ra. Đồ ăn còn nóng, không có dấu vết bị động vào, làm Hứa Thanh hơi sững sờ. Hắn biết rõ là Lôi Đội không biết mình lúc nào thì trở về, vậy mà mâm cơm lại có thể làm giống như là mình vừa mới trở về liền có cơm nóng canh nóng để ăn ngay. Trong này chỉ có thể nói rõ một điều, đó là đối phương mỗi ngày đều làm đồ ăn, xong lại đợi mình. Hứa Thanh lặng lẽ đi lấy bát đũa, như cũ vẫn là ba bộ, vẫn đặt hai bộ song song, sau đó mới ngồi xuống bắt đầu ăn. Rất thơm, có một loại cảm giác không cách nào cảm thụ, chỉ có dụng tâm mới có thể nhận thức được mùi vị đặc biệt của nó. Lôi Đội ăn rất ít, phần lớn thời gian hoặc là uống rượu, hoặc là nhìn Hứa Thanh nở nụ cười. Ăn nhiều một chút, ngươi vẫn còn đang trưởng thành, không ăn nhiều thì về sau, nói không chừng cứ mãi chỉ cao như vậy. Những lời này làm cho Hứa Thanh cúi đầu, sau một lúc lâu hắn ừ một tiếng, nghe lời ăn thêm, sau đó nói với Lôi Đội kinh nghiệm trong lần thần miếu lần này. Lôi Đội nguyên bản uống từng ngụm rượu nhưng rất nhanh đã bị lời kể của Hứa Thanh thu hút, cho đến khi Hứa Thanh nói xong, lão mới thở sâu, chậm rãi mở miệng. Chuyện này trước kia ta đã từng nghe người ta nói qua, nhưng đó là thật lâu trước đây rồi, hình như cũng có người gặp qua một màn này, nhưng mà tương tự giống như gặp tiếng ca vậy, sau cùng nó đều trở thành truyền thuyết. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như cái này cũng phát sinh không lâu sau khi tiếng ca xuất hiện. Lôi Đội thì thào, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt chậm rãi hiện lên hồi ức đau thương. Nhìn Lôi Đội, Hứa Thanh biết rõ là ông đang nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên có chút tự trách, hắn cảm thấy là mình không nên nói ra chuyện này, vì vậy liền trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lôi Đội giống như đã trải qua, cũng nhìn ra nguyên nhân mà Hứa Thanh trầm mặc, liền nở nụ cười. Đứa nhỏ này quá nhạy cảm, ta ấy à, cũng không yếu ớt như người nghĩ đâu. Lôi Đội nói xong uống một ngụm rượu lớn, thay đổi chủ đề, nói về những chuyện lý thú gần đây phát sinh trong doanh địa với Hứa Thanh. Lão vừa uống rượu vừa nói, còn Hứa Thanh thì vừa ăn cơm vừa nghe, tựa như là người nhà vậy. Đêm khuya, Lôi Đội ngồi ở đó uống rượu, sau khi nhìn Hứa Thanh rửa giấy bát đũa sạch sẽ rồi cất đi, Lôi Đội cũng đứng dậy trở về phòng mình. Hứa Thanh cũng trở về gian phòng của mình, sau khi vào thì hắn nhìn thấy chăn đệm đã được đổi mới, và lại đã được trải trước thật tốt, phía trên còn mang theo mùi nắng mới phơi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng Lôi Đội ở bên cạnh, sau một lúc lâu hắn mới ngồi xuống, nhưng mà cúi đầu nhìn y phục một chút cùng với hai tay để vứt bẩn, hắn vẫn cuốn tấm đệm lên, ngồi trên ván giường, nhắm mắt tu hành. Sáng sớm, Hứa Thanh mở mắt ra, vừa muốn rời phòng nhưng sau đó suy nghĩ một chút liền đi phòng rửa mặt, cố nén cái cảm giác không khỏe để mà rửa tay. Sau khi biến hai tay của mình thành sạch sẽ và trắng nõn, hắn thở sâu một hơi, rời khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ lều vải của lão Lang Trung. Hắn biết là không thể đi quá sớm, nhưng cũng không thể quá muộn. Đi quá sớm thì Bách Đại Sư còn chưa có dạy học, còn cái sau thì hắn lại lo lắng là không nghe được nội dung phía trước. Cứ như vậy, Hứa Thanh bấm đốt ngón tay tính toán. Khi hắn đến bên ngoài lều của Bách Đại Sư, chính là lúc bên trang chuyển ra tiếng khảo hạch. Đáy lòng của Hứa Thanh thực sự cao hứng, lặng lẽ đứng đó, lưu ý nghe. Thanh Hà Hoa Lộ, còn có tên là Thanh Niên Lộ, là thực vật hệ hoa, phối hợp với phương pháp hâm lửa đặc chế sẽ đạt được nước thơm, công dụng có thể trị phổi, trị ho ra máu. Âm thanh của thiếu nữ trong lều vải vẫn như trước sau như một. Hứa Thanh chậm rãi nghe đến nhập thần, không hề cảm giác thời gian trôi qua. Rất nhanh trôi qua hơn một canh giờ, cho đến khi lều vải đột nhiên mở ra. Bách Đại Sư đứng đó đưa mắt nhìn hắn. Chuyện gì? Ánh mắt của Bách Đại Sư không hề lợi hại nhưng có sự uy nghiêm. Hứa Thanh rất khẩn trương, khó khăn từ trong túi ra lấy ra cây dược thảo mà mình đã lấy được trên đường về, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Bách Đại Sư, ta muốn hỏi một chút, cây này phải chăng là thiên mệnh hoa? Lời này vừa nói ra, Bách Đại Sư sửng sốt một chút, thần sắc mang theo một chút cổ quái đảo mắt nhìn qua, lại nhìn tay của thiếu niên sạch sẽ hơn nhiều so với cái tay lúc trước. Sau một hồi lâu, trong khi mà Hứa Thanh càng ngày càng căng thẳng thì lão chậm rãi mở miệng. Cây này không phải. Hứa Thanh vội vàng cúi đầu nhanh chóng rời đi, trên đường cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đáy lòng thì vẫn có chút lo lắng không yên. Vì vậy quay lại nhìn lều vải, phát hiện Bách Đại Sư vẫn đứng ở đó. Chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, Bách Đại Sư nhẹ gật đầu. Hứa Thanh thấy một màn như vậy, bước chân dừng lại, lần nữa cúi đầu thật sâu rồi mới rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của Hứa Thanh đi xa, Bách Đại Sư quay người vào lều vải. Giờ phút này bên trong lều vải, nguyên bản tồn tại thị vệ cùng với thiếu niên thiếu nữ kia lại không hề nhúc nhích, tựa như hóa đá. Mà ngay chỗ Bách Đại Sư ngồi lúc trước, chẳng biết từ khi nào đã có thêm một cái bàn, phía trên để một chút mỹ thực và rượu ngon. Ở bên cạnh có nhiều thêm một lão giả mặc áo bào màu tím, sau lưng còn có một lão nô bộc mặc áo xám. Thấy Bách Đại Sư đi vào, lão giả áo bào tím cười ha ha. Bách Đại Sư, như thế nào? Cái gì thế nào? Bách Đại Sư giống như không có chút ngoài ý muốn nào đối với việc lão giả áo bào tím đột ngột xuất hiện như vậy, cũng không có lo lắng mọi người bốn phía đang không thể nhúc nhích. Ngồi đối diện với lão giả mặc áo tím, lão liền cầm một bầu rượu hớp một ngụm. Ta nói là đứa bé kia thế nào? Lần trước ta đã nói với ngươi, trong quá trình ta đợi ngươi, ta đã tìm được một hạt giống tốt. Lão giả áo bào tím cười mà mở miệng. Hạt giống tốt ư? Tiểu tử này lần đầu tiên tới nghe lén thì cũng đành. Lần này vì nghe lén, rõ ràng tùy tiện tìm một cây dược thảo, hỏi ta có phải là thiên mệnh hà hay không. Cứ tiếp tục như vậy nữa, ta đoán chừng lần sau, sợ là mỗi ngày đều cầm dược thảo tới hỏi, để lấy cớ nghe lén. Nếu không phải người đã nhắc về hắn với ta, ta đã sớm đuổi hắn đi rồi. Bách đại sư trừng mắt hừ một tiếng về phía lão giả áo bào tím. Lão giả áo bào tím cười ha hả. Người này chính là nói năng chua ngoa, nhưng tấm lòng lại như đậu hủ. Lấy tính khí thối của ngươi, nếu như không phải thật tâm cảm thấy hắn là một tài liệu có thể chế tạo, thì ai trao hỏi trước cũng không được. Bách đại sư hử lạnh, không giải thích mà lại hỏi một câu. Ngươi định mang hắn về thất huyết đồng sau. Bên trong đó bây giờ chướng khí mở mịt, lãng phí một cái hạt giống học giả tốt. Làm sao lại lãng phí? Học giả thì có cái gì hữu dụng chứ? Ở trên cái thế giới này, tu vi mới là đạo lý. Lông mày của áo lão giả áo bào tím nhướng lên, đáp lại. Học giả không có tác dụng sao? Vậy ngươi làm sao còn đến nơi này, chờ một người phàm tục như ta? Vừa rồi, mời rồi lại mời, để cho ta đi thất huyết đồng. Bách đại sư cả giận nói. Ngài thì không giống. Lão giả áo bào tím ngượng ngùng cười. Ta làm sao không giống? Bách đại sư tính khí rất thối, trừng mắt nhìn lão giả áo bào tím. Lão giả áo bào tím bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Ai nhà, ta nhớ là mình còn có chuyện chưa làm. Bách đại sư, ta đi trước đây, ngày mai lại tới tìm người uống rượu. Nói xong, lão giả áo bào tím đứng dậy liền muốn ly khai. Nhưng trước khi đi, lão quay lại nhìn Bách đại sư, rất nghiêm túc mở miệng. Bách đại sư, nếu như ngươi thực sự cảm thấy tiểu tử kia là một khối vật liệu có thể đào tạo, vậy thì truyền thụ một chút trí thức cho hắn đi, để cho hắn có cơ hội trở thành một vị học giả lại có tu vi ở thất huyết đồng. Nói xong, lão giả bảo tím mang theo lão nô bộc rời đi. Cho đến khi lão rời đi thì hết thảy mọi thứ trong lều vải lập tức khôi phục, nhưng không có ai phát hiện ra dị thường vừa rồi của bản thân. Thị vệ thì vẫn canh gác, thiếu niên thì ảo não, thiếu nữ thì vẫn đắc ý. Chỉ có Bách đại sư ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh rời đi mà trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Mãi cho đến khi Hứa Thanh trở về chỗ ở mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Hắn cảm thấy mình làm như vậy không tốt cho lắm, nhưng mà khát vọng đối với tri thức khiến cho hắn không có biện pháp nào khác. Mà hắn cũng hiểu rõ, một chút thủ đoạn của mình sợ là đã bị nhìn thấu. Về sau phải báo đáp, thiếu niên thì thào nói nhỏ, ghi nhớ việc này trong lòng. Hắn không biết là mình có thể hồi báo cái gì, nhưng trong lòng chính là nghĩ như vậy, nói không chừng về sau sẽ có cơ hội. Sợ rằng là mình sẽ quên, cho nên Hứa Thành lấy từ trong túi ra một cái thẻ tre, dùng que sắt khắc xuống ba chữ Bách Đại Sư. Sau khi cẩn thận quan sát trên khối thẻ tre này, ngoại trừ Bách Đại Sư còn có Lôi Đội, phía trên còn có ba cái tên khác. Ba cái tên kia đều là những người từng giúp đỡ hắn khi còn ở xóm nghèo, dù chỉ là một chút xíu thôi, cũng đều được hắn nhớ kỹ trong lòng. Cứ như vậy, sau khi khắc tên xuống, Hứa Thanh lại lấy ra một cái thẻ tre khác, nhớ lại nội dung của bài học nghe được, lại khắc lên từng chút. Sau đó lấy cái thẻ tre lần thứ nhất nghe giảng ra, lặng lẽ học thuộc. Sau khi xác định là mình vẫn hoàn toàn ghi nhớ, bên trong thần sắc quán mới lộ vẻ hòa hoãn. Thảo dược mà ta biết được đã có 27 loại, Hứa Thanh rất vui vẻ. Loại cảm xúc này duy trì cả ngày, ngay cả lúc tu luyện tâm tình cũng thư sướng. Vì vậy ngày hôm sau hắn rời giường rất sớm, sau khi bán đi một chút thất diệp thảo, mua một cây thảo dược tương tự như thiên mệnh hoa, xe nhẹ đường quen tới bên ngoài lều của Bách Đại Sư. Vẫn như cũ là vị trí ngày hôm qua, vẫn như cũ đứng đó lặng lẽ chờ đợi chương trình học. Cũng như trước, khi chương trình học kết thúc, Bách Đại Sư đi ra hỏi ý. Hứa Thanh mang theo vẻ căng thẳng lo lắng không yên, xuất ra gốc thảo dược rồi hỏi. Nhìn thảo dược, Bách Đại Sư ho nhẹ một tiếng lắc đầu, đồng thời lại mở miệng nói cho Hứa Thanh thông tin về gốc thảo dược bắn vừa mua, khiến cho Hứa Thanh trong lúc vô hình lại hiểu thêm một loài dược thảo, khiến cho sự thỏa mãn và cảm kích quán càng đậm. Sau khi cúi đầu rời đi, ở phía xa xa, hắn quay đầu lại như hôm qua, cũng thấy được Bách Đại Sư đứng tại chỗ, gật đầu đối với mình. Cảnh tượng này chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, cũng khắc vào trong đầu hắn. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Hứa Thanh hầu như mỗi ngày đều cầm các loại dược thảo. Sau khi ở bên ngoài lều, nghe Bách Đại Sư giảng giải xong, lại hỏi. Tri thức về thảo dược quán nghe được càng ngày càng nhiều, thậm chí đằng sau còn nghe được không ít phương pháp điều phối dược thảo, khiến cho Hứa Thanh thu hoạch cực lớn, thẻ tre ghi chép cũng đã nhiều hơn mười mấy cái rồi. Mà Bách Đại Sư ở bên đó chưa từng đề cập tới việc Hứa Thanh học trộm, mỗi ngày hắn hỏi về thảo dược đều kiên trì giải đáp. Thế nên cho đến cuối cùng, chẳng những thị vệ ở đây đã quen với việc tiểu hài tử mặc áo da này, sáng sớm mỗi ngày đều xuất hiện, ngay cả thiếu niên và thiếu nữ trong lều vải cũng đều khắc sâu ấn tượng đối với hắn. Thậm chí có một lần ở bên ngoài mưa xuống rất lớn, vô luận là Bách Đại Sư hay thiếu niên thiếu nữ đều cho rằng Hứa Thành sẽ không đến. Nhưng trong nước mưa, Hứa Thành vẫn mặc áo tơi đi tới. Gió thì mặc gió, mưa thì mặc dưa mưa. Điều này khiến cho Bách Đại Sư cùng hai đổ nhi bên người lão lưu lại ấn tượng rất sâu. Cho nên nếu có một ngày đã đến thời gian học mà Hứa Thanh hiếm thấy chưa xuất hiện đúng giờ, thì thiếu niên nam nữ kia liên tiếp nhìn ra phía bên ngoài, giống như là đang kinh ngạc là cái tên nhóc thập hoang giả bẩn bẩn kia tại sao hôm nay không tới. Cho đến lúc Hứa Thanh mang theo thân ảnh mệt mỏi đứng ngoài lều trại, thiếu niên thiếu nữ mới thu hồi ánh mắt. Sở dĩ tới muộn là bởi vì Hứa Thanh mỗi ngày ngoại trừ tới bên ngoài lều của Bách Đại Sư nghe giảng bài, hắn còn phải vào cấm khu tìm kiếm thiên mệnh hoa cùng với đá trừ sẹo, đồng thời trong đó ma luyện bản thân săn bắt dị thú. Nhưng mà quá trình tìm kiếm cũng không phải là rất thuận lợi, hai loại vật phẩm này hắn thủy chung chưa tìm được, mà nguy hiểm của cấm khu Hứa Thành cũng lần nữa cảm nhận được sự sâu sắc. Dù là Hải Sơn Quyết đã đạt tới tầng 4 cũng có được sức phán đoán và cảm quan nhạy bén như các thập hoang giả lão làng, nhưng ở bên ngoài rừng rậm cẩn thận một chút có thể bảo vệ tính mạng, thậm chí là săn bắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp phải nguy cơ. Lần tới muộn đó chính là do hắn gặp dị thú từ sâu trong cấm khu đi ra, cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng trốn được. Cả đêm chạy thục mạng trên đường, lúc này mới kịp trở về vào sáng sớm. Sau khi trở về hắn cũng không nghỉ ngơi mà lặng lẽ đến nghe giảng. Trừ việc này thì những ngày xung quanh Hứa Thanh còn có một số thu hoạch không lớn không nhỏ. Chính là cốt đao lại muốn được đảm bảo. Cốt đao sống rất tốt, từ sau lần mua đảm bảo đầu tiên ở chỗ hắn, thì mỗi lần gã vào cấm khu đều đến đây mua tiếp. Tuy rằng sương mù không có xuất hiện trở lại, Hứa Thành cũng không kịp ra tay, nhưng mà cốt đào là người rất cố chấp, thậm chí không biết làm sao chuyện này truyền ra ngoài, dần dần là người tìm đến hắn mua đảm bảo lại tăng thêm. Hứa Thành xuất phát từ việc cẩn thận, phần lớn không gặp, duy chỉ có mấy người hắn đã cứu lúc trước thì hắn mới đồng ý. Việc này khiến cho thu thập của Hứa Thành tăng lên kha khá. Phối hợp với việc hắn săn bắt thu hoạch được ở trong cấm khu, thời gian chậm rãi đã trở nên khá hơn. Lôi đội mặc dù không cách nào tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng Hứa Thành cho tiền thuê nhà rất nhiều. Dù lôi đội không thu, nhưng Hứa Thành vẫn kiên trì, khiến cho lôi đội cuối cùng chỉ có thể nhận. Số tiền ấy, lôi đội hao phí phần lớn trên thức ăn. Cảnh này khiến cho Hứa Thành mỗi lần từ cấm khu trở về đều có thể ăn được đồ ăn nóng hổi. Thậm chí lôi đội còn mua thêm một chút quần áo cho Hứa Thành. Những thứ quần áo này đều mới tinh, Hứa Thành không dám mặc. Mỗi một kiện cầm về đều được chất lên chỉnh tề để trong tủ, khi rảnh lấy ra nhìn một cái cũng cảm thấy rất vui. Mà thời gian ăn uống mỗi ngày cũng là thời khắc mà Hứa Thanh cảm thấy ấm áp nhất, bởi vì chẳng những ăn ngon, lôi đội cũng thường ở trong lúc này, giống như trưởng bối trong nhà sau khi đã lớn tuổi, liền thích nói về quê quán, rồi lại nói những việc vặt trong doanh địa. Lúc này thì Thập Tự và Loan Nha cũng đều trở về, sau khi làm bạn trò chuyện với lôi đội một phen lại lần nữa rời đi. Có thể nói trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cảm thấy đây là thời điểm đầy đủ nhất, thoải mái nhất trong 6 năm qua. Có cơm nóng để ăn, có quần áo mới, có lôi đội làm bạn, tu vi thì tăng lên, tri thức đối với dược thảo cũng tăng lên. Cho nên ngoài việc thỏa mãn, hắn cũng hết sức quý trọng những thứ bây giờ đang có, quý trọng hiện tại, trân trọng những cái trước mắt. Mỗi ngày nghe giảng bài bên ngoài lều, hắn đặc biệt nghiêm túc. Cho đến ngày hôm nay, dưới ánh nắng sớm, Hứa Thanh đứng bên ngoài lều, nghe được Bách Đại Sư đang khảo sát vị thiếu niên kia. Trần Phi Nguyên, ngươi nói một chút về gốc dược thảo Dạ Thi Khiên Ngưu này xem. Trần Phi Nguyên là xưng hô của Bách Đại Sư đối với thiếu niên, Hứa Thanh hơn một tháng qua đã biết, cũng biết tên mụ của cô gái kia gọi là Đình Ngọc. Nghe Bách Đại Sư hỏi tới, thiếu niên có chút không trả lời được, dập đầu nói lắp một hồi rồi sau đó không nói nổi nữa. Hứa Thanh không có nhìn thấy ở bên trong lều vải, nhưng sau nhiều lần lều vải được mở ra, từ khóe mắt có thể thấy được khuôn mặt đối phương thảm thiết. Không học vấn, không nghề nghiệp, Đình Ngọc, người đến trả lời. Âm thanh của Bách Đại Sư rất nghiêm khắc, lại điểm danh cho thiếu nữ trả lời. Thì là lần này, bên thiếu nữ hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị đủ, cũng không có nhớ kỹ. Dạ Thư Khiên Ngưu lại có tên là Độc Sơn Can Ban. Lão sư, đoạn sau ta quên mất rồi. Thiếu nữ nói tới chỗ này cũng đã rơi vào trầm mặc. Bên trong lều vải lập tức an tĩnh lại, hiển nhiên là Bạch Đại Sư đang rất tức giận. Đúng lúc này, âm thanh mang theo sự giận dữ không hề che giấu của Bạch Đại Sư vang ra. Tiểu hài tử, người đến trả lời. Hứa Thanh bên ngoài lều hơi sững sờ, theo bản năng lập tức đáp lời. Dạ Thi Khiên Ngưu lại có tên là Độc Sơn Căn Ban Kiêu Cúc, là thực vật loại hoa cúc, hoa nhỏ và có rễ cây, thân gỗ, sống ở thi âm sơn câu, bên dòng suối âm lãnh hoặc là trong rừng. Vị của nó chát và cay, vào miệng hơi ấm, có cảm giác hư thối. Công dụng là có hiệu quả giải phong, nhưng mà quá liều lượng sẽ có độc. Thuộc về loại thảo dược có hai cực âm dương điển hình. Ngư Thanh nói đến đây liền dừng lại. Quá liều thì có loại bệnh trạng nào? Bên trong lều vải, trong khi hai người thiếu niên thiếu nữ thoáng hiện lên sự không phục, thì Bách Đại Sư lần nữa lại hỏi. Triệu chứng trúng độc là đau bụng, đầu óc choáng váng, gây ảo giác. Nếu không có được giải cứu thì trong vòng một khắc đồng hồ là tử vong. Ngư Thanh ở bên ngoài lều căng thẳng, nhưng không chút ngập ngừng trả lời ngay. Giải độc như thế nào? Có thể dùng phương pháp rửa ruột, dùng lòng trắng trứng cùng với hồng thứ hoa nhị. Ánh mặt trời nồng đậm ở giữa trưa thì trị liệu, thời gian trị liệu không thể vượt quá nửa canh giờ, dùng liên tục trong vòng 3 ngày. Theo Hứa Thanh trả lời, mặt của Bách Đại Sư trong lều vải mặc dù không cảm xúc, nhưng thiếu nam thiếu nữ bên cạnh thì ánh mắt trợn lồi ra có chút giật mình. Thảo dược như thế nào thì là có hai cực âm dương, Bách Đại Sư lại hỏi. Hai cực âm dương là trên thân của nó sẽ có hai loại hiệu quả, dương là thuốc, âm là độc. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, câu trả lời phọt ra khỏi miệng. Những thứ này đều là tri thức mà hắn nghe được trong khoảng thời gian này và lại đã học thuộc nhiều lần, sớm quá quen thuộc rồi. Gốc này có thể xử lý như thế nào? Bách Đại Sư đặt câu hỏi nhanh hơn. Dùng dạ thi khiên ngưu làm thí dụ, phối hợp với phương thốn diệp có thể làm cho hiệu quả mặt dương tăng lên gấp đôi. Chủ hồn tổn thương với dị chất cũng có tác dụng trì hoãn nhất định, nhưng nếu phối hợp với nhu mao hoa thì sẽ phóng đại hiệu quả mặt trái là mặt âm, độc tính rất lớn. Người bình thường ăn nhầm vào chỉ trong 30 hơi sẽ toi mạng. Nhu mao hoa xử lý như thế nào? Rễ cây phương thán diệp có tác dụng gì? Bách Đại Sư hỏi càng lúc càng nhanh, căng thẳng trong nội tâm của Hứa Thanh lại dần dần giảm bớt, hắn tương tự trả lời lại rất nhanh. Cứ như vậy một già một trẻ cách một lớp lều vải, một hỏi một đáp, thời gian lại một nhén nhang trôi qua. Bách Đại Sư đưa ra rất nhiều vấn đề, thậm chí rất nhiều nội dung đều phải tổng hợp với những bài giảng. Từ những ngày rất xa mới có thể biết được đáp án, nhưng đều được Hứa Thanh đối đáp trôi chảy. Mà thiếu niên nam nữ kia từ giật mình đã biến thành chấn động, rồi ngơ ngác nhìn thân ảnh được chiếu lên trên lều. Cho đến cuối cùng, trong lúc thiếu niên nam nữ trợn mắt há hốc mồm, Bách Đại Sư hỏi tới vấn đề cuối cùng. Ba gốc dạ thi khiên ngưu 1 năm tuổi, phối hợp với 6 gốc vân tùng 3 năm tuổi, lại thêm 9 gốc nhâm ý, toa thảo, thực vật đơn lẻ, tuệ thủy ngô công, điều phối ra nước thuốc sẽ có công hiệu gì? Vấn đề này vừa hỏi ra, sắc mặt của thiếu niên và thiếu nữ cấp tốc biến hóa, hô hấp cũng đều dồn dập, bởi vì cái này đã không còn đơn giản là cây cỏ nữa, mà nó đã dính đến vấn đề điều phối dược liệu. Vấn đề này cũng là lần mà Hứa Thanh trầm mặc lâu nhất trong lần khảo sát này. Hắn trọn vẹn suy tư hơn 30 hơi thở, sau đó hít sâu vào một hơi, trầm thấp mở miệng. Ta khó áp chính, dương thịnh âm suy, phối hợp với công hiệu của Vân Thảo, có thể khiến hiệu quả giải độc của tòa thảo thực vật đan tuệ thủy ngô công đạt tới trình độ kinh người. Hứa Thanh nói xong, ánh mắt trợn to, mơ hồ đã ý thức được cái gì đó. Cái này chính là 70% đan phương căn bản của giải độc đan và đại hóa đan, lại phối hợp với 3 loại dược thảo hâm lửa 7 canh giờ là có thể luyện chế ra. Bên trong lều vải, âm thanh của Bách Đại Sư nhàn nhạt truyền ra. Khảo thí ngươi nhiều như vậy, ngươi có chỗ nào muốn thắc mắc không? Tinh thần của Hứa Thanh chấn động, hô hấp dồn dập. Trong hơn 1 tháng qua, thực sự hắn có rất nhiều vấn đề khó hiểu, nhưng mình dù sao cũng chỉ là nghe lén. Mặc dù Bách Đại Sư có thiện tâm, không ngăn cản, nhưng mình cũng không tiện, quấy rầy khi đối phương giảng bài. Không có biện pháp nào để tới hỏi ý kiến. Giờ phút này nghe Bách Đại Sư mở miệng, Hứa Thanh vội vàng sửa sang lại suy nghĩ rồi mở miệng. Bách Đại Sư, viêm tắc ma cùng với dương ương thứ, bất kể nơi sản sinh hay cùng hiệu đều có điểm chung. Vậy thì 2 loại tồn tại này có gì khác nhau? Đinh Linh Hoa, tại sao không thể ngắt hái vào ban ngày? Chất lỏng của Phương Thốn Diệp rõ ràng có tác dụng trừ tà, vì sao lại không thể có công dụng trừ tà giống như mệnh nhĩ căn? Hứa Thanh hỏi từng vấn đề, Bách Đại Sư lại lần lượt trả lời, từng cái đều có được giải đáp vô cùng kỹ lưỡng, mà Hứa Thanh thì cứ tựa như hỏi không hết vậy, cho đến khi thời gian trôi qua, vượt xa cả thời gian lên lớp. Trong ánh mắt nhìn như con quái vật của 2 thiếu niên nam nữ kia, Hứa Thanh vẫn chưa thỏa mãn, dùng ánh mắt nhìn sắc trời rồi kết thúc các câu hỏi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay, thu hoạch của mình lớn đến mức không cách nào hình dung. Hơn phân nửa thắc mắc trong lòng đã nhận được hồi đáp, thậm chí có một loại cảm giác thông thấu, khiến cho khao khát trí thức của hắn càng thêm cường liệt. Hắn chuẩn bị trở về để khắc lại lên thẻ tre. Ngay khi hắn muốn ly sai, ở trong lều vải truyền ra âm thanh có chút mệt mỏi của Bách Đại Sư. Sau này ngươi không cần đứng bên ngoài nữa, cũng không cần cầm những thứ thảo dược ngổn ngang kia tới nữa. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi vào chướng nghe giảng. Ngay khi âm thanh này rơi vào tai Hứa Thanh, thì ánh mắt quán liền trợn to như hai con ốc nhồi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, hô hấp dồn dập. Có thể vào trong nghe giảng bài, đây là việc mà hắn tha thiết ước mơ. Giờ phút này trong sự kích động, hắn thở sâu, cúi gập người về phía lều vải, đa tạ đại sư. Bốn chữ này Hứa Thanh nói ra rất nghiêm túc, hồi lâu sau mới đứng thẳng người lên, rời khỏi lều vải. Ngày hôm nay hắn quay lại cũng không thấy thân ảnh của Bạch Đại Sư nữa, nhưng mà nghe được tiếng phê bình của Bách Đại Sư đối với thiếu niên nam nữ trong lều trại. Không để ý tới những thứ này, Hứa Thành đã bị kích động mãnh liệt, lan tỏa khắp toàn thân. Lúc về tới chỗ ở, hắn lập tức báo lại việc này với lôi đội, mà lôi đội cũng hết sức vui mừng, nhất là thấy được bộ dáng vui vẻ của Hứa Thành, nụ cười của lão càng nhiều, đáy lòng cũng cảm khái. Đứa bé này trong khoảng thời gian gần đây nhiều lần đi tới cấm khu, mặc dù không nói nguyên nhân với mình, nhưng lão biết đối phương vô bên trong là vì tìm kiếm thiên mệnh hoa để kéo dài tính mạng cho mình. Một hài tử có tỉnh có nghĩa, lại có ân cứu mạng với mình, ở trong một cái thế giới lạnh băng tàn khốc như thế này, lão sao có thể không quý trọng. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Hứa Thanh trở về đều rất mệt mỏi, thì lòng lão có chỗ không đành lòng. Giờ phút này thấy Hứa Thanh vui vẻ như vậy, lôi đội bất giác vui vẻ theo. Vì vậy cùng ngày lôi đội xuống bếp làm một bữa tối phong phú cho Hứa Thanh, lúc này còn không ngừng dặn dò hắn là phải tôn sư trọng đạo, cung kính với Bách Đại Sư. Hứa Thanh cũng rất nghiêm túc ghi nhớ vào lòng. Cho đến khi cơm nước xong xuôi, khi Hứa Thanh về tới gian phòng, tâm tình vẫn còn trong sự kích động. Nghĩ đến ngày mai có thể tiến vào lều vải nghe giảng, Hứa Thanh thực sự chờ mong, đồng thời có chút lăn lộn khó ngủ. Trong lúc lo được lo mất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến là một màn khi mình còn ở xóm nghèo, lần bái kiến giáo thư tiên sinh đầu tiên của hắn cùng với những hài tử khác. Vì vậy hắn mở cái túi ra sửa sang lại một phen, cuối cùng lấy ra một cái túi có vẻ mới, thả hơn phân nửa linh tệ vào trong và rất nhiều bạch đan. Trong nhận thức của Hứa Thanh thì tri thức là vô giá, tặng toàn bộ tích góp của mình ra ngoài thì cũng không coi vào đâu, nhưng hắn còn phải cân nhắc cho lôi đội, cho nên lưu lại một lửa. Làm xong những thứ này, hắn mới thở vào lặng lẽ nhắm mắt, bắt đầu tu hành thổ nạp, chờ đợi hừng đông. Một đêm này đối với Hứa Thành có chút dài dằng dặc, cho đến khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, Hứa Thành hiếm khi đổi một bộ quần áo mới, rửa ráy sạch sẽ tay chân, sau đó rời giường. Ngay khi muốn rời đi liền bị lôi đội, ở trong khoảng thời gian này không dậy sớm mà lại gọi lại, sau đó tỉ mỉ dặn dò Hứa Thành một phen. Hứa Thành không sợ người khác làm phiền mà gật đầu, rất nghiêm túc lắng nghe. Sau cùng, lôi đội giúp Hứa Thành sửa sang lại quần áo một chút, rồi đưa cho hắn một cái túi da. Vào trong lều vải nghe giảng bài, không thể đi tay không. À có rồi, Hứa Thành khẽ nói. Lôi đội vừa trừng mắt lại nhìn thấy ánh mắt kiên trì của Hứa Thành, vì vậy mà thu hồi túi ra, trở về phòng lấy ra một bầu rượu. Bách đại sư ta cũng biết rõ, thích uống rượu, người mang theo mà tặng đại sư. Lần này thì Hứa Thành không cự tuyệt, sau khi nhận lấy bầu rượu liền rời khỏi tiểu viện. Đi được vài bước quay lại vẫy tay về phía lôi đội, sau đó chạy nhanh, đi thẳng đến lều vải của Bách đại sư. Nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh mà lôi đội khẽ nở nụ cười. Đứa nhỏ này, lúc phân phối thất diệp thảo cũng không thấy hắn vui vẻ như vậy. Hứa Thanh cảm xúc vui vẻ và căng thẳng hỗn loạn đi tới chỗ đứng của mình bên ngoài lều vải. Hơn một tháng này, hắn hít sâu một hơi rồi. Gõ cửa. Ủa mà lều vải có chỗ nào gõ cửa ta? Vào đi. Nghe được âm thanh của Bách Đại Sư, Hứa Thanh cúi đầu kiểm tra quần áo, dùng sức kéo vạt áo khiến cho nó thoạt nhìn càng chỉnh tề hơn. Rồi mới dần dần mở cửa, nhìn thấy bên trong lều vải ngoại trừ thị vệ còn có Bách Đại Sư và đôi thiếu niên nam nữ đang ngồi. Lúc Hứa Thanh nhìn bọn họ cũng nhìn Hứa Thanh. Thần sắc của Bách Đại Sư bình tĩnh, nhưng biểu cảm của thiếu niên thiếu nữ thì phong phú hơn rất nhiều. Trong đó vẻ mặt của thiếu niên được xưng là Trần Phi Nguyên hiện lên sự không phục, còn thiếu nữ Đình Ngọc thì đa số là hiếu kỳ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu thật sâu về phía Bách Đại Sư. Sau đó lấy ra túi da cùng bầu rượu đã được chuẩn bị tốt, học theo cách làm lúc còn ở xóm nghèo, hai tay đưa ra. Hứa Thanh không hề ngẩng đầu, cho nên không thấy trong chớp mắt, trong ánh mắt bình tĩnh của Bách Đại Sư nhiều hơn một chút nhu hòa. Bách Đại Sư không tiếp nhận túi da, chỉ nhận lấy bầu rượu, ở trước mặt Hứa Thanh uống một ngụm, tựa như nghi thức nào đó. Bắt đầu học. Bỏ bầu rượu xuống, Bạch Đại Sư chậm rãi mở miệng. Như cũ vẫn là xét duyệt trước. Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên giống như đang muốn so sánh với Hứa Thanh vậy. Hiển nhiên đêm qua học bài rất chăm, trả lời rất dứt khoát, trả lời xong lập tức nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhìn bọn họ mà là nhìn Bách Đại Sư, trả lời từng câu xét duyệt của đối phương xong rất toàn diện. Bách Đại Sư nhẹ gật đầu mở ra chương trình học chính thức. Hứa Thanh cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, hắn rất quý trọng cơ hội được tiến vào lều vải, toàn bộ quá trình không chút mất tập trung. Mà Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc cũng đồng dạng, cảnh này khiến trong lòng Bách Đại Sư có chút vui vẻ. Cứ như vậy trải qua hơn 10 ngày, Hứa Thanh đã quen việc tiến vào lều vải nghe giảng bài, nhưng trình độ nghiêm túc thì không giảm bớt chút nào. Tri thức thu hoạch được càng ngày càng phong phú, nhưng mà so với hắn thì Trần Phi Nguyên chỉ được vài ngày đã khôi phục như cũ, duy chỉ có Đình Ngọc như trước vẫn đang so sánh cùng với Hứa Thanh, cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà sau khóa học, hai người cũng đã nói nhiều hơn một chút, phần lớn là Đình Ngọc tò mò, hỏi về sinh hoạt trong doanh địa. Hứa Thành ít nói, chỉ đơn giản trả lời vài câu, mà Trần Phi Nguyên thì từ đầu tới cuối đều không phục Hứa Thành, nói chuyện cũng không được mấy câu. Hứa Thành thì cũng không để ý tới việc này, hắn vốn không có sở trường về giao thiệp, cho nên sau mỗi lần tan học đều mau chóng rời khỏi chạy vào cấm khu. Nguyên nhân để cho Hứa Thành mỗi ngày đều vào cấm khu, bây giờ có thêm một đám dược thảo nữa. Trước kia thì không có tri thức về dược thảo, hết thảy hoa cỏ cây cối trong cấm khu đều chả khác gì nhau ở trong mắt hắn. Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn không giống. Hứa Thanh thường xuyên có thể phát hiện một chút dược thảo mà mình biết, mà mỗi lần phát hiện như vậy đều để cho hắn nhận thức sâu sắc hơn không ít đối với cỏ cây hoa lá. Nhưng mà Hứa Thanh cũng chậm chậm phát hiện ra bên trong cấm khu phần lớn đều là độc thảo âm tà, dược thảo chính dương không nhiều lắm. Cho nên nghiên cứu của hắn đối với dược thảo từ mới bắt đầu lấy độc là chủ yếu. Theo những cái độc thảo bị hắn hái ngắt, hắn trở lại trong tiểu học cốc xây dựng lên một gian phòng đơn giản để nghiên cứu tác dụng của độc thảo, mà dựa vào thể chất có thể hóa giải độc tố của hắn, Hứa Thanh ở trên phương diện nghiên cứu độc thảo rất là lớn mật. Sau khi thử nghiệm phối hợp cùng với các loại tổ hợp, rốt cuộc hắn cũng đã cho ra một loại nọc độc không biết tên. Loại dịch thể độc này là do hắn tập hợp 8 loại độc thảo trộn lẫn vào nhau, sau đó cộng thêm rắn độc, 9 loại vật chất phối hợp. Bên trong độc tố ẩn chứa sức ăn mòn mãnh liệt, Hứa Thanh đã thử qua, chỉ cần một giọt này rơi vào máu thịt, liền có thể để cho thi thể một con dị thú chỉ trong 5 nhịp hô hấp hóa thành máu loãng. Nhưng tác dụng chỉ nhanh như vậy khi nó là thi thể thôi. Đối với vật còn sống mà nói, không biết vì nguyên nhân gì mà thời gian tăng lên rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng đối với loại nọc độc thứ nhất mà mình điều phối ra trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh đã rất hài lòng. Hắn phơi khô nó thành phấn, sau đó đặt tên cho nó là hủy thi tán. Về phần dược thảo chính dương, mặc dù rất ít, nhưng mà phối hợp phương pháp âm dương, lưỡng cực, Hứa Thanh vẫn có thể điều phối ra một chút nước thuốc bán thành phẩm đơn giản. Một phần nhỏ trong đó lẫn vào thất dược thảo, có một chút rượu dụng, áp chế dị chất. Hứa Thanh cầm lấy đi hỏi thử Bách Đại Sư phải chăng có thể phối hợp thành phương thuốc để cho lôi đội tốt hơn. Bách Đại Sư bảo cho hắn biết, ngoài trừ thiên mệnh hoa thì những cây khác đều là vô dụng, mà phương thuốc của hắn cuối cùng cũng có lúc mất đi hiệu lực. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lôi đội dù là mỗi ngày uống thuốc đứng giờ nhưng thân thể vẫn có thể dùng mắt thường mà thấy được suy yếu dần. Hứa Thanh nhìn vào trong mắt nhưng trong lòng im lặng. Cho đến ngày hôm nay, lúc hai người đang dùng cơm, lôi đội muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng vẫn là nói cho Hứa Thanh. Hắn cảm thấy bản thân không thích hợp tiếp tục lưu lại ở doanh địa của thập hoàng giả nữa rồi. Hắn chuẩn bị tới đây sẽ đi mua lấy một cái quyển cư ngụ ở thành trì gần đây. Tiểu hài tử, ta biết rõ con đường của ngươi tuyệt đối sẽ không dừng lại ở một cái doanh địa nhỏ nhỏ như thế này. Tương lai của ngươi sẽ còn đi xa hơn, cho nên ta sẽ không gọi ngươi đi dưỡng lão cùng với ta. Chớp mắt, nghe được câu này, động tác đang ăn của Hứa Thanh chợt khựng lại. Sau một lúc lâu cúi đầu, lại trầm mặc thật lâu mới nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi còn trở lại không? Đương nhiên, ta thỉnh thoảng sẽ trở lại. Lôi đội mỉm cười giơ tay lên, lần đầu tiên sờ vào đầu Hứa Thanh, trong đáy lòng cảm khái. Lão không muốn làm cho Hứa Thanh vì mình mà phải đi vào cấm khu mạo hiểm. Hứa Thanh theo bản năng muốn tránh đi, nhưng mắt nhìn lôi đội. Bỗng không nhúc nhích, để cánh tay của lôi đội thuận lợi đặt lên đầu hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Lôi đội cười nói, huống hồ, người cũng có thể tùy thời tới thăm ta mà. Hứa Thanh nghe vậy nặng nề gật đầu. Một đêm này lúc Hứa Thanh tu hành nhiều lần mở mắt nhìn sang gian phòng của lôi đội, loại cảm xúc này cho đến mấy ngày sau mới bị Hứa Thanh lặng lẽ chôn vùi dưới đáy lòng. Mỗi ngày ngoại trừ đi chỗ Bách Đại Sư nghe giảng, thì thời gian đi vào cấm khu lại tăng thêm, cố gắng tìm kiếm thiên mệnh hoa. Chỉ là cái loại hoa này, theo như lời Bách Đại Sư nói, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ở phía đông của Nam Hoàng Châu, thời tiết đã vào mùa hè, nước mưa cũng dần tăng nhiều, thời tiết cũng chậm chậm hiện lên một tia nóng bức. Tháng 5, ngay khi mặt trời lên cao kết thúc chương trình học, Hứa Thanh bước ra từ lều vải của Bách Đại Sư, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời chói chang. Bất chi bất giác đã trôi qua 2 tháng, kể từ khi hắn đến doanh địa này. Nhớ lại 2 tháng trước, mình phải trải qua hành trì trong đám mây máu, hình như cái cảnh tượng đó nó đã trôi qua rất lâu. Thế nhưng trong lòng Hứa Thanh thì nó vẫn rõ mồn một như trước mắt. Nhưng so sánh với hắn của 2 tháng trước, khi còn sinh hoạt trong xóm nghèo, thì biến hóa trên người hắn dĩ nhiên là rất lớn. Vô luận là sự tăng tiến tu vi hay là thu hoạch được tri thức về dược thảo, đều làm cho Hứa Thanh cảm thấy là mình đang không ngừng phát triển. Mà hắn trong khoảng thời gian này được lôi đội cho ăn uống rất phong phú. Nói chung, đồ ăn bằng thịt rất nhiều, cho nên nguyên bản thân thể nhỏ gầy, thoáng cái biến thành có da có thịt. Càng do là tu luyện Hải Sơn Quyết, khiến cho khí huyết dương cương của hắn tràn đầy, khí tức toàn thân theo bản năng tản mát ra, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác sắc bén. Có lẽ cũng có nguyên nhân của một đao ở bên trong thần miếu kia, cho nên nếu so hai mắt của Hứa Thanh với người bên ngoài thì nó sáng ngời hơn nhiều, và lại càng phỏng theo thì lại càng là như vậy. Nhất là đi theo Bách Đại Sư học tập, tri thức tích lũy làm cho hắn tăng thêm một tầng khí chất của học giả. Tất cả những cái này khiến Hứa Thanh có thói quen để cho hai tay sạch sẽ, dù là trên mặt vẫn còn dơ bẩn, chưa từng tẩy rửa, nhưng không thể che lấp đi vẻ mặt thanh tú của hắn. Điểm này có thể thấy được một chút từ những nữ tử phong trần ở trong cái lều vải dán lông ở trong doanh địa kia. Bọn họ thường xuyên đảo đôi mắt đẹp mời gọi hắn. Nhưng mà đối với những thứ này, Hứa Thanh không để ý tới. Tâm tình của hắn mấy ngày nay thủy chung có chút trầm thấp. Một mặt là không tìm được tin tức của thiên mệnh hoa, một phương diện khác thì là lôi đội càng ngày càng già nua và suy yếu. Cho nên cấm khu, Hứa Thanh càng ngày càng ít đi. Mỗi ngày sau khi chương trình học của Bách Đại Sư kết thúc, hắn theo bản năng muốn về chỗ ở. Dù là đa số thời gian thì đều tự mình tu hành, nhưng có thể cảm nhận được lôi đội ở ngay bên cạnh, trong lòng Hứa Thanh cũng an tâm hơn nhiều. Thời gian ăn kèm mỗi tối càng làm cho hắn quý trọng hơn. Hôm nay cũng là như vậy. Hứa Thanh lặng lẽ đi lại trong doanh địa, không để ý tới thập hoang giả bốn phía, mà tới tiệm tạp hóa. Tiểu cô nương đang bận rộn nhìn thấy thân ảnh quán, liền không nói hai lời chạy tới phía sau quầy, từ bên trong xuất ra một bầu rượu, trực tiếp đưa cho Hứa Thanh. Nàng đã thành thói quen này trong mấy ngày, Hứa Thanh mỗi ngày đều vào lúc này tới mua rượu. Cảm ơn. Hứa Thanh khẽ nói, mắt nhìn vào vết sẹo trên mặt tiểu cô nương, tuy nó có dữ tợn, nhưng tiểu cô nương vẫn rất lạc quan. Nàng nở nụ cười với Hứa Thanh, lúc muốn nói gì đó thì lại bị những thập hoàng giả khác gọi tới. Hứa Thanh không để ý, cầm lấy bầu rượu chuẩn bị rời đi, mà bóng lưng quán rơi vào khóe mắt tiểu cô nương. Nàng vội vàng nói vài câu cùng đám thập hoàng giả, sau đó lại chạy tới bên cạnh cửa lớn, nhìn Hứa Thanh sắp ghi xa, bỗng nhiên hô lên, tiểu hài tử ca ca. Hứa Thanh bước chân dừng lại, lúc quay đầu nhìn, tiểu cô nương đang chạy nhanh tới. Sau khi tới gần Hứa Thanh, nàng vươn tay phải ra, đưa về phía Hứa Thanh rồi mở ra, bên trong có một viên kẹo. Ta không biết dạo gần đây vì sao cảm xúc của ngươi sa sút, nhưng mỗi lần ta không vui, mẹ ta đều cho ta kẹo ăn, ta ăn vào liền sẽ vui vẻ. Đây là viên kẹo cuối cùng của ta, tặng cho ngươi. Tiểu cô nương nói xong, sợ Hứa Thanh cự tuyệt, trực tiếp đặt vào tay hắn, sau đó rất nhanh chạy về cửa hàng. Cho đến khi tới bên cạnh cửa hàng, nàng mới quay đầu lại nhìn Hứa Thanh, cao giọng hô. Tiểu hài thử ca ca, phải vui vẻ lên nha. Hứa Thanh kinh ngạc đứng ở đó, nhìn thân ảnh tiểu cô nương đi vào cửa hàng. Hắn lại cúi đầu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay. Hồi lâu sau, hắn cẩn thận thu nó vào. Trên đường trở về, trong doanh địa có tiếng huyên náo chuyển ra. Hứa Thanh từ rất xa thấy ngoài doanh địa có hai đoàn xe, một trước một sau tiến đến. Đoàn xe phía trước vô luận trình độ của xe ngựa mới tinh hay là con ngựa to lớn thì cũng đều vượt qua những đoàn xe mà Hứa Thanh đã từng thấy rất nhiều. Trong đó chẳng những có thị vệ, càng có 3-5 người trung niên trên người tràn ra chấn động linh năng rất mạnh. Bọn họ hiển nhiên còn không phải hạch tâm của đoàn xe. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.